Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 28, Thái Dương thành sứ giả cùng đặc thù trang bị. Tốt, ta trước dùng phân thân thăm dò một cái, Thiên Ngân không có nói nhảm, trực tiếp dùng phân thân thuật, kêu một cái phân thân đi ra, khống chế phân thân hướng về phía thôn phệ ma nhào tới. Cùng lúc đó, Trần Binh cùng Thiên Ngân cũng là hướng về phía thôn phệ ma tới gần. Chuẩn bị tùy thời ra tay, oanh, Tái Lâm Na ra tay công kích, thành công hấp dẫn thôn phệ ma cửu hận. Thôn phệ ma không lại để ý mẫu thân của Tái Lâm Na. Quay đầu công kích Tái Lâm Na, một quyền mạnh mẽ đánh xuống tới. Tái Lâm Na vội vàng hướng về phía bên cạnh trốn một chút. Khó khăn lắm tránh thoát thôn phệ ma công kích, ngọn lửa cánh tay, Thiên Ngân phân thân lúc này đánh tới, sử dụng ngọn lửa cánh tay kỹ năng, cánh tay bao trùm lấy một tầng ngọn lửa, đánh phía thôn phệ ma, nhưng tiếp đó, khiến cho Trần Binh cùng Thiên Ngân kinh ngạc một màn phát hiện. Thôn phệ ma đúng là không tiếp tục để ý tới Tái Lâm Na. Cũng không lý tới sẽ Thiên Ngân phân thân cùng Thiên Ngân, mà là trực tiếp hướng về phía Trần Binh đánh tới. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉ là hơi tới gần một chút, còn hoàn toàn không có xuất thủ qua. Cừu hận cứ như vậy chuyển rời đến trên người hắn là có ý gì? Thiên Ngân cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn không có nghĩ quá nhiều, lập tức ra tay công kích. Trong tay cự kiếm đột nhiên bổ vào thôn phệ ma trên người. Thôn phệ ma thân thể bị hoạch xuất ra một đường dấu vết, nhưng nó vẫn là không có để ý tới Thiên Ngân, chỉ là hung hăng hướng về phía Trần Binh nhào tới. Ta đi, cái tên này cừu hận cố định tại trên người ta. Trần Binh tránh né sau khi nhịn không được chửi bậy, vừa vặn ngươi kéo cừu hận, ta xử lý nó tốt. Cái tên này nhìn tốt ngu. Thiên Ngân kích động, phía trước trên đường tới, hắn cùng Trần Binh cùng một chỗ chiến đấu qua mấy lần. Biết Trần Binh lợi hại, đổi thành người chơi khác, nghĩ hoàn toàn tránh né thôn phệ ma công kích, đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng Trần Binh quan sát năng lực phán đoán, khiến cho Thiên Ngân thấy run sợ, đối mặt chút ít quái vật lúc có thể tránh né công kích, Trần Binh sẽ 100% tránh mất, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thiên Ngân còn chưa có thử qua như thế đánh giết boss, khó được có cơ hội, hắn đương nhiên phải nắm chắc. Tái Lâm Na cũng là chạy vội tới, cùng Thiên Ngân cùng một chỗ công kích. Hai người tại thôn phệ ma phía sau cuồng chém, thôn phệ ma phần lưng xuất hiện rất nhiều vết cắt, nhưng nó vẫn là liên tục gầm thét, không quay đầu lại công kích Thiên Ngân cùng Tái Lâm Na. Chỉ là muốn giết Trần Binh. Trần Binh một bên tránh né, vừa nghĩ vì sao thôn phệ ma sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ là hắn tiến vào cái kia đáy biển di tích sao? Có khả năng này, hắn lúc ấy còn từ đáy biển di tích nơi đó học được một cái thuần chim thuật. Trên người khả năng mang theo một loại nào đó chính hắn không biết đánh dấu. Cái thứ hai khả năng, hắn là lãnh chúa thân phận. Này thôn phệ ma có thể sẽ nhằm vào lãnh chúa. Cái khả năng thứ ba, giống Trần Binh trong đầu phân tích lúc thôn phệ ma nhiều lần đánh không đến Trần Binh, bắt đầu giận giống lên. Nó gầm thét còn chưa tính, càng làm cho Trần Binh cùng Thiên Ngân sắc mặt đại biến chính là đang gào thét đồng thời, thôn phệ ma cước bộ xuất hiện biến hóa, cánh tay của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, trở nên càng to, càng có cơ bắp, càng thêm mạnh mẽ. Cái tên này sẽ trong chiến đấu biến đổi hình dạng, cường hóa bản thân. Thiên Ngân trầm giọng nói, không đánh được, đi, thừa dịp thôn phệ ma còn chưa hoàn thành cường hóa hoàn tất. Trần Binh quyết định thật nhanh nói, lẽ ra hắn vừa vặn có thể tránh né mất thôn phệ ma hết thảy công kích. Nhưng thôn phệ ma cường hóa về sau, hắn liền sẽ không có cách nào tiếp tục hoàn toàn tránh né. Nếu là thôn phệ ma cửu hận sẽ bị thiên ngân lôi đi. Hai người có thể tới hồi trở lại kéo cửu hận, chơi diều thôn phệ ma. Nhưng thôn phệ ma nhìn chòng chọc Trần Binh. Không đi Trần Binh chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Mà Trần Binh lo lắng nhất vẫn là thôn phệ ma sợ là sẽ phải trong chiến đấu tiếp tục bản thân cường hóa. Như thế bọn hắn đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Thiên Ngân không có nói nhảm, lập tức thoát ra lui lại. Nhưng Tái Lâm Na thấy mẫu thân của nàng hư vô giả vẫn là tại cách đó không xa du đáng. Nàng không cùng lấy rời đi, còn muốn nhân cơ hội công kích thôn phệ ma. Đi, Trần Binh thật nhanh chạy đến Tái Lâm Na bên người, nghĩ cứng rắn lôi đi nàng. Không, mẫu thân của ta là vì cứu ta mới biến thành hư vô giả. Ta không thể để cho nàng bị thôn phệ ma ăn hết. Như thế nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Tái Lâm Na lại là thần tình kích động, kịch liệt giãy giụa, không nguyện ý rời đi. Giống, thôn phệ ma cường hóa hoàn tất, gầm lên giận dữ, một bàn tay hướng về phía Trần Binh cùng Tái Lâm Na phiến đi qua. Tốc độ xa so với một hồi trước phải nhanh. Trần Binh biết không có thời gian thuyết phục Tái Lâm Na. Hắn một quyền đánh vào Tái Lâm Na trên bụng. Tái Lâm Na lập tức đau đến nhịn không được muốn đến gập cả lưng. Trần Binh thừa cơ một lần nâng lên Tái Lâm Na, hướng về phía trước gấp chạy tới. Thiên Ngân rất phối hợp khiến cho phân thân của hắn tới chặn đường thôn phệ ma. Thôn phệ ma một lần bản thân cường hóa về sau, tốc độ công kích nhanh một đoạn dài, nhưng thân thể y nguyên cồng kềnh, tốc độ di chuyển cũng không có thay đổi quá lớn. Có phân thân chặn đường, Trần Binh thuận lợi khiêng Tái Lâm Na ra thôn phệ ma phạm vi công kích. Thả ta ra, Tái Lâm Na đã hơi khôi phục, nàng liều mạng giãy giụa. Bình tĩnh một chút, mẫu thân ngươi không có việc gì. Thôn phệ ma đang đuổi chúng ta. Trần Binh nhanh chóng lên tiếng. Tái Lâm Na nghe vậy, ngẩng đầu lên, thấy thôn phệ ma quả nhiên là vứt xuống mẫu thân của nàng. Tại điên cuồng đuổi theo lấy ba người. Thấy này, nàng rốt cục bình tĩnh lại. Không tốt, này thôn phệ ma quả nhiên là lần nữa cường hóa. Lần này cường hóa chính là chân cùng tốc độ. Thiên Ngân quay đầu, kiểm tra một hồi thôn phệ ma tình huống. Phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cùng thôn phệ ma khoảng cách không có kéo ra bao nhiêu. Thôn phệ ma tốc độ liền được cường hóa, chạy so hai người muốn nhanh một chút. Tiếp tục như vậy xuống, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề. Phía bên phải một bên chạy, không phải rất xa xa có hoàn chỉnh tảng đá phòng ở. Nơi đó có rất nhiều chật hẹp con đường. Tái Lâm Na vội vàng lên tiếng. Trần Binh cùng Thiên Ngân nghe xong, không nói hai lời, liền hướng về phía nơi đó cuồng chạy tới. Chạy một hồi, xuyên qua nhàn nhạt xương trắng, phía trước quả nhiên xuất hiện hoàn chỉnh khu kiến trúc. Trần Binh cùng Thiên Ngân không nói hai lời, liền vọt lên tiến vào một đầu chật hẹp trong đường phố. Thôn phệ ma coi như đuổi tới, nó cái kia thân thể cao lớn cũng không cách nào như ý hành động. Rầm rầm rầm, sau lưng rất nhanh liền truyền đến một hồi kiến trúc sụp đổ tiếng vang. Thôn phệ ma tại phá hư kiến trúc, nhưng Trần Binh cùng Thiên Ngân mượn kiến trúc yểm hộ. Khoảng cách tiếng vang càng ngày càng xa. Thả ta xuống, Tái Lâm Na lúc này lên tiếng. Trần Binh cũng mới nhớ tới, hắn còn chống đỡ một người đang chạy. Bộ lạc thăng cấp phần thưởng không ít thuộc tính, còn có giày trang bị cùng biến sắc áo choàng ngoài định mức cung cấp thuộc tính. Khiến cho Trần Binh khiêng không tính nặng Tái Lâm Na chạy. Tốc độ đồng thời không thế nào chịu ảnh hưởng, nhưng mà một hồi chạy như điên, thể lực cũng là tiêu hao không ít. Tiếp tục chạy xuống đi, thể lực tiêu hao hơn nhiều, tốc độ của hắn sẽ rõ ràng giảm xuống. Tái Lâm Na, người có biết hay không cái kia thôn phệ ma là thế nào hình thành? Nghe phía sau truyền đến mơ hồ tiếng vang, Trần Bình hơi hơi suy tư về sau, hỏi Tái Lâm Na, không thể xác định, bất quá ta hoài nghi là Thái Dương thành sứ giả biến thành. Tái Lâm Na suy nghĩ một chút, nói ra, Thái Dương thành sứ giả. Trần Bình lập tức lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, đại khái tại 7-8 năm trước, Thái Dương thành biết được nơi này có một cái di tích. Bọn hắn khiến cho sứ giả mang theo một đội chiến sĩ tới thăm dò di tích. Cầm đầu sứ giả đeo trên người lấy nghe nói là được từ khác di tích đặc thù trang bị. Có thể khiến cho hắn không sợ bên trong di tích hư vô đồ vật. Nghe phụ thân ta nói, cái kia đặc thù trang bị kinh người lợi hại. Người sứ giả kia nương tựa theo cái kia đặc thù trang bị, biến thành một cái hơn 2 mét cỡ nhỏ cự nhân. Chúng ta bộ lạc chiến sĩ vô luận bao nhiêu người đi lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại chúng ta bộ lạc dừng lại một ngày, người sứ giả kia mang theo Thái Dương thành người tiến vào di tích. Tại không cách nào cởi ra cuối cùng mật mã phía dưới, hắn lựa chọn chủ động tiến vào hư vô đồ vật bên trong. Muốn từ bên trong tiến vào cuối cùng không biết khu vực. Nhưng này đặc thù trang bị tựa hồ không bằng hắn dự liệu có hiệu quả. Người sứ giả kia tiến vào hư vô đồ vật bên trong về sau, liền không có trở ra. Thái Dương thành còn lại người đợi một tuần nhiều, xác nhận sứ giả đã sau khi mất tích, bọn hắn cứ vậy rời đi. Phía sau qua thời gian mấy năm, tại hư vô giả xuất hiện cái kia một khu vực, liền có hơn một cái to lớn thôn phệ ma. Tái Lâm Na đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng cho Trần Bình nói đến Thái Dương thành sứ giả sự tình. Nói như vậy, cái kia thôn phệ ma thật là Thái Dương thành sứ giả hóa thành hư vô giả. Hắn lại biến thành dưới mắt bộ dáng, thậm chí có thể trong chiến đấu cường hóa chính mình, trở nên mạnh hơn, hơn phân nửa là cùng hắn mang theo đặc thù trang bị có quan hệ. Trần Bình nói, cúi đầu suy tư, thôn phệ ma là Thái Dương thành sứ giả biến thành, vậy hắn nhất ra bắt đầu suy đoán liền không cho phép. Thôn phệ ma đồng thời không phải là bởi vì hắn tiến vào đáy biển di tích, mới để mắt tới hắn. Xem, cái kia cái to lớn màu đen hình cầu, nơi đó liền là cuối cùng không biết khu vực, xuyên thấu qua kiến trúc bầu trời. Tái Lâm Na lúc này chỉ nơi xa cao ngất một cái màu đen bán cầu. Đối Trần Bình cùng Thiên Ngân nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.